Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 2. Xe ngừng ở Hạ Quý Thần dưới lầu. Quý Ước trả tiền, xuống xe, vừa mới chuẩn bị hướng về phía trong lầu đi tới. Liền thấy Hạ Quý Thần từ bên trong đi ra. Phía sau của hắn còn đi theo một người. Là Quý Ước không muốn nhất nhìn thấy Thiên Ca. Thiên Ca tại sao lại ở chỗ này? Quý Ước bước chân bỗng dưng ngừng lại. Một giây kế tiếp, nàng liền hiểu rõ ra. Cũng đúng, Thiên Ca còn trẻ thời điểm liền thích Hạ Quý Thần. Khi đó nàng còn giúp Thiên Ca hẹn Hạ Quý Thần tại Tô Thành Nhất Trung trong rừng cây nhỏ gặp mặt qua. Hiện tại Hạ Quý Thần đã gặp phiền toái như vậy. Thiên Ca là tới quan tâm hắn đi. Quý Ước nhìn hai người hướng về phía chính mình đứng phương hướng đi. Tới, nàng vội vàng dừng tinh thần, nhìn chung quanh hai mắt, thừa dịp hai người không có phát hiện mình. Nhanh chóng tránh ở một bên đậu một chiếc xe sau. Hạ Quý Thần, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy nói. Ngươi đều có nghe hay không? Mới vừa giấu hảo chính mình. Quý Ước chỉ nghe thấy Thiên Ca mang theo thanh âm lo lắng truyền tới. Đáp lại nàng chính là một mảnh không tiếng động. Đại khái là Hạ Quý Thần tăng nhanh bước chân. Quý Ước nghe thấy Thiên Ca giày cao gót dẫm đạp mà lộc cộc âm thanh trở nên có chút gấp. Giống như là tại chạy chậm. Quý Ước đáy lòng hiếu kỳ. Len lén đem đầu ra bên ngoài lộ ra một chút. Nàng nhìn thấy Thiên Ca kéo lấy Hạ Quý Thần tay áo. Chắn trước mặt của hắn. Thiên Ca còn chưa mở miệng. Hạ Quý Thần liền nhíu lại mi tâm. Mang theo mấy phần không kiên nhẫn lên tiếng. Ta không có cái gì có thể nói cho ngươi. Xin ngươi rời đi. Thiên Ca phảng phất không có nghe được lời nói của Hạ Quý Thần. Nắm ống tay áo của hắn lực đạo lớn rất nhiều. Hạ Quý Thần, Lâm Chính Ích không phải người ngu. Hoa Thiên Cốt như vậy kịch bản khó gặp một lần. Hắn là một cái người làm ăn. Đầu nhập có thể được đến rất lớn hồi báo. Cho nên hắn căn bản là không có suy nghĩ muốn rút vốn. Hắn bất quá chỉ là hạ thấp mặt mũi. Muốn để cho Quý Ước tự mình tới cửa cho hắn nói xin lỗi. Hắn cái kia cách làm bất quá chỉ là tìm cho mình cái dưới bậc thang. Là ngươi không chịu cho hắn cái này nhượng bộ. Hắn mới thực sự rút lui chi phí. Đưa đến sự tình biến thành hiện tại bộ dáng này. Lâm Chính Ích có nói để cho nàng tự mình tới. Cửa nói xin lỗi nàng làm sao không biết chuyện này. Quý Ước mi tâm chậm rãi nhíu lại. Qua 2 giây, nàng mới chậm lụt nhớ tới. Tại xảy ra chuyện ngày thứ 2, nàng ở trong nhà Hạ Quý Thần ăn điểm tâm xong sau. Hạ Quý Thần có tiếp qua một cú điện thoại, trả lời một câu. Hắn nghĩ hay lắm, để cho nàng tự mình tới cửa cho hắn đi nói xin lỗi nằm mơ đi thôi. Người để cho hắn đi chết. Cho nên, ngày ấy, nàng đoán không lầm, Hạ Quý Thần liên tiếp gọi điện thoại tới. Chính là cùng với nàng cùng Lâm Chính Ích sự kiện kia có liên quan. Rõ ràng nàng tới cửa nói xin lỗi. Có thể giải quyết sự tình. Hạ Quý Thần tại sao không để cho nàng đi? Trong đầu Quý Ước nghi ngờ còn không có kết thúc. Cách đó không xa Thiên Ca. Lại mở miệng. Hội đồng quản trị đã cho ngươi kỳ hạn cuối cùng. Nếu như ngươi trong 3 ngày lại tiền đặt cuộc không tới vốn. Đừng nói là Hoa Thiên Cốt không vui. Liền ngay cả ngươi YC công ty cũng mất. Hạ Quý Thần, ta ngày hôm nay qua tới. Không phải là muốn cùng ngươi cãi nhau. Ta là thực sự muốn giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Hoa Thiên Cốt nữ số 2 không cho Quý Ước diễn xuất. Ta giúp ngươi đi khuyên Lâm Chính Ích lần nữa đầu tư. Hơn nữa so với trước kia nhiều 20%. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.